Sống cùng biểu tỷ, chương 300, Phong gia tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên nhìn nhóm người đang bao vây mình, chính là nhóm người lần trước bị chính mình dạy dỗ, Phong Vô Ngân còn có tên là Thành Long. Tam thiếu bang lão đại. Giờ phút này, Phong Vô Ngân mang theo 6-7 người vây quanh chính mình ở đây. Những người này cũng là cao thủ cổ võ. Tần Thiên dò xét bọn họ. Thực lực của những người này cao nhất đạt tới 2 sao 1 cấp. Thấp nhất chính là cái tên Thành Long. Vừa lúc là 1 sao 1 cấp. Thành Long bất quá là tham gia cho đủ đội hình. Cũng không phải chân chính tới tham gia trận đấu. Bọn họ biết Tần Thiên tới tham gia trận đấu. Cho nên liền chuẩn bị nhân thủ. Lặng lẽ lẫn vào trong đội ngũ tranh tài. Chuẩn bị ở trong trận đấu giết chết Tần Thiên. Như vậy cho dù Tần Thiên đã chết, Tần gia cũng không biết là người nào giết. Hơn nữa còn có thể kiếm cớ nói Tần Thiên muốn giết bọn hắn trước. Bọn họ là bất đắc dĩ mới giết Tần Thiên. Như vậy Tần gia cũng không thể nói. Không dám hướng tới Phong gia làm loạn. Phong Vô Ngân nhìn Tần Thiên. Phát hiện Tần Thiên thực lực lại biến thành 1 sao 1 cấp. Nhất thời rất là ngoài ý muốn. Bất quá hắn không phải người ngu. Liền nghĩ Tần Thiên nhất định là dùng phương pháp gì đó che giấu thực lực. Để cho người khác lầm tưởng thực lực của hắn thấp kém. Khi chiến đấu sẽ chủ quân để cuối cùng bỏ mạng. Loại phương pháp này bát đại gia tộc cũng có. Còn cực kỳ phổ biến. Cho nên Phong Vô Ngân rất nhanh liền khôi phục như cũ. Dù vậy Phong Vô Ngân cũng không vì thế cảm thấy lo lắng. Khi gã biết Tần Thiên dùng cách ẩn giấu thực lực. Vậy tuyệt đối không cao bao nhiêu. Cho nên không có gì hay sợ. Hừ, tiểu tử, không nghĩ bọn ta tới sao? Phong Vô Ngân nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Gã đang cực kỳ đắc ý. Gia tộc cho gã 6 đại cao thủ. Thấp nhất cũng là 1 sao cấp 8. Một đám người có thực lực phi phàm. Tần Thiên tuyệt đối không thể trốn. Đúng là, không nghĩ tới thằng ngốc nhà người lần trước bị ta đánh không đủ. Hiện tại lại đưa tới cửa để cho ta đánh tiếp. Quá ngoài ý muốn rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới. Tần Thiên nhìn Phong Vô Ngân từ từ nói. Hắn không sợ hãi chút nào. Nơi này thực lực cao nhất bất quá cũng chỉ 2 sao 1 cấp. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn. Tần Thiên nắm chắc có thể diệt toàn bộ. Hừ, không nghĩ tới miệng của ngươi lại thối như vậy. Phong thiếu, chúng ta xem ra không cần nhiều lời. Trực tiếp giết hắn đi. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Thành Long hướng về phía Phong Vô Ngân nói. Hắn đối với Tần Thiên chính là thống hận tới cực điểm. Hừ, giết hắn cho ta. Phong Vô Ngân hạ lệnh. Lập tức 6 cao thủ mỗi người cầm trong tay 1 thanh chiến đao. Nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới. Người Phong gia am hiểu nhất chính là tốc độ. Một đám trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Tần Thiên. Vù vù, Tần Thiên thân hình vừa động, liền đối mặt với 6 thanh đao tập kích tới. Nhanh chóng tránh ra, thân hình như quỷ mị. Trong nháy mắt từ trước mặt 6 người biến mất. Sau một khắc, Tần Thiên cầm 1 thanh chiến đao trong tay. Mạnh mẽ xuất hiện ở phía sau tên yếu nhất trong 6 tên. Chết cho ta, chấm, Tần Thiên phẫn nộ quát. Trong tay chiến đao nhanh chóng chém xuống. Người này không một chút nghĩ đến Tần Thiên tốc độ lại nhanh như vậy. Tương đương thuấn di, gã còn không có kịp phản ứng. Trực tiếp liền bị Tần Thiên 1 đao chém eo thành 2. Trong nháy mắt chết tại chỗ. Ruột gan máu tươi rơi vãi đầy đất. 5 người còn lại nhất thời kinh hãi. Đồng thời nổi giận, nhất là cái tên 2 sao 1 cấp. Gã biết Tần Thiên che giấu thực lực. Nhưng là không nghĩ tới Tần Thiên vốn là thực lực lợi hại như vậy. Mới vừa rồi Tần Thiên thể hiện ra thực lực tuyệt đối ở 1 sao 9 cấp trở lên. Rất có thể cũng không thua kém gã. Cho nên lập tức liền đối với Tần Thiên coi trọng. Phong Vô Ngân cùng Thành Long ở một bên nhìn. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tần Thiên lại lợi hại như thế. Một chiêu đã khiến cho 1 cao thủ chết rồi. Đây là thực lực gì? Phong thiếu. Ta xem chúng ta hay là trốn xa một chút để quan chiến. Thành Long nhìn Phong Vô Ngân nói. Thấy Tần Thiên mạnh như vậy. Gã mơ hồ có chút cảm giác không đúng. Mau, giết hắn cho ta. Tìm cách giải quyết hắn nhanh. Không cần trì hoãn. dùng phương pháp nhanh nhất, giết hắn cho ta, không tiếc bất cứ giá nào. Phong Vô Ngân đối với 5 người còn lại hô lớn, nhưng ngay sau đó quyết đoán cùng Thành Long thối lui, ở một bên đứng xa xa nhìn, bày trận, giết hắn trả thù. Gã có thực lực 2 sao cảnh giới đột nhiên hướng về phía 4 người khác nói. 4 người khác gật đầu, nhưng ngay sau đó nhanh chóng tản ra, điểm 5 cái phương vị đứng lại, đem Tần Thiên tập trung ở một người mặt, mỗi người nhanh chóng nuốt vào một người viên thuốc. Sau một khắc, trên người của họ tản mát ra một đạo thanh sắc năng lực, một đám khí thế nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt toàn bộ đột phá đến 2 sao cảnh giới. Nhất là cái gã vốn là 2 sao cao thủ, trực tiếp liền đột phá đến 2 sao cấp 3 đỉnh, thực lực đã ngang ngửa với Tần Thiên. Tần Thiên vừa nhìn thấy, nhất thời thầm nghĩ không tốt, một đám toàn bộ đột phá đến 2 sao cảnh giới. Như vậy cho dù hắn có thể ứng phó được, nhưng cũng cực kỳ phiền toái. Chỉ cần không cẩn thận một chút, hắn chắc chắn chết không thể ngờ. Lên, gã cầm đầu quát lên. Lập tức 5 người nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới. Từ 5 góc độ hướng chỗ chí mạng của Tần Thiên, phong kín tất cả đường lui, căn bản không có cách nào trốn tránh. Đậu xanh, vậy thì đỡ thế nào? Tần Thiên mắng to một tiếng, trong nháy mắt chiến đao xuất thủ, mạnh mẽ liền đúng một cái xoay người, trong nháy mắt đem lực chiến đấu tăng lên tới 2 sao cấp 3. Bộc phát ra khí thế cường đại trong nháy mắt làm kinh ngạc mọi người. Nhân cơ hội này, Tần Thiên mạnh mẽ liền hướng người hung hăng giết tới. Phía sau 2 người kia không nghĩ tới Tần Thiên lại đột nhiên xoay người đánh tới. Cộng thêm lúc này Tần Thiên đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, nhất thời hơi lúng túng. Chết! Tần Thiên phẫn nộ quát. Trong nháy mắt, chiến đao hung hăng hướng bụng một tên chém tới. Đột nhiên mà lúc này đây, phía sau Tần Thiên đột nhiên truyền tới một tia sát cơ mạnh mẽ. Chính là cái tên 2 sao 3 cấp phản ứng rất nhanh. Nhìn thấy Tần Thiên muốn lạ thường phá vòng vây liền quyết đoán giết tới. Cũng không có bị Tần Thiên lộ ra thực lực hù dọa. Từ lần đầu tiên giết một tên trong số họ, gã đã xem Tần Thiên là kẻ thực lực tuyệt đối phi phàm. Cho nên Tần Thiên giờ phút này triển lộ ra thực lực đều được gã đoán trước. Thật phiền chết đi được. Tần Thiên cảm giác được phía sau là sát cơ kinh khủng, lập tức thu lại chiến đao, mạnh mẽ quay đầu lại chính là một đao hung hăng bổ tới. Cùng lúc đó, hắn trong nháy mắt vận dụng ẩn hình dị năng, cả người đều là biến mất, để cho 4 tên kia chuẩn bị nhân cơ hội ám sát Tần Thiên cũng sửng sốt một chút. Chính là hiện tại, Tần Thiên tranh thủ vài giây đồng hồ, thừa dịp tên 2 sao cấp 3 ngây người trong nháy mắt, hung hăng hướng người của gã bổ tới. Vù, người này cũng không phải là kẻ tầm thường. Mặc dù không nhìn thấy một đao của Tần Thiên, nhưng gã có thể cảm giác được tia sát cơ của Tần Thiên. Lập tức phản ứng ngay khi chiến đao hướng tới lòng ngực. Keng, trong nháy mắt, chiến đao của gã trực tiếp liền bị một đao của Tần Thiên chém đứt. Đao khí trực tiếp phá vỡ lồng ngực gã. Trong nháy mắt ở bộ ngực gã lưu lại một vết máu thật dài. Gã bị Tần Thiên làm cho kinh hãi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Mồ hôi lạnh ứa ra. Lập tức nhanh chóng lùi ra. Nếu là chiến đao của Tần Thiên mạnh hơn một chút, hắn có thể đã bị Tần Thiên một đao phá tan ngực. Những người còn lại thấy cảnh này liền mau chóng lùi lại. Nhưng 5 người vẫn khóa chặt các hướng lui của Tần Thiên. Mặc dù nhìn không thấy Tần Thiên, nhưng là có thể cảm giác được hơi thở. Chuyện được dịch bởi Aqua, cách chương.